Chương 4. 552 đế ảnh vệ. Lấy rời núi lấp biển tư thế, khí thế mãnh liệt hướng Tô Hi Hoa trên đầu mãnh liệt đập xuống. Lần này nếu để cho nàng đập trúng, Tô Hi Hoa cái kia đầu còn không phải bị đuổi nửa cái dưa hồ lô, đỏ bạch tất cả đều được đi ra. A, đám người nhịn không được nhắm lại mắt, có nhát gan thậm chí nhấc tay chặn ánh mắt của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Hi Hoa liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đem nội giới bên trong từng kiện phòng ngự linh khí đều ném đi ra, một kiện liên tiếp một kiện hướng trên người mình bộ đi. Trước mắt này một búa rơi xuống uy lực cực lớn, để Tô Hi Hoa cảm thấy, chính mình tuyệt đối không thể tiếp được đến A Hoa. Mặc Hi Khang con ngươi hơi co lại kinh hô một tiếng, thân hình thoát một cái, người đang chờ tiến lên, lại bị một bên Mặc Thái Tử thò tay ngăn lại. Trịnh Vương huynh tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Mặc Liên lạnh nhạt nói, nếu như Trịnh Vương huynh kỹ nột, không ngại liền từ ta cùng Vương huynh qua mấy chiêu như thế nào, cái kia ngụ ý là quyết không cho phép Trịnh Vương tiến lên nhúng tay chuyện này. Đừng nói kiểu một phản cảm loại kia đánh không lại liền gọi ra trưởng hành vi, Mặc Liên cu nở dê 10 phần phản cảm. Rõ ràng hết thể đều là chính mình làm ra tới, lại bởi vì đánh không lại hắn kiểu kiểu, liên tiếp ra trang ra một bộ người bị hại dáng dấp. Người không chọc đến chuyện, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi, hắn vậy mới không tin kiểu kiểu sẽ tốt đoan đoan đi trên đường, không khỏi liền xông đi lên tìm người đánh nhau hoa. Có thế cùng kiểu kiểu lên như thế đại xung đột phá, 9 thành 9 đều là chính mình làm ra tới sự tình. Mặc Hi Khang ánh mắt có chút giận dữ, nhìn chằm chằm Mặc Liên nói, Thái tử điện hạ Trịnh Vương huynh không cần nhiều lời. Mặc Liên mắt sắc mặt yên lặng như băng, cười lạnh một tiếng nói, chuyện ngày hôm nay, đến cùng là ai gây ra, Trịnh Vương huynh đáy lòng chẳng lẽ sẽ không rõ ràng, chọc chuyện liền muốn phủi mông một cái xéo đi, đương vợ chồng bọn họ là bu nở nà nở tính tốt thế nhưng là. Mặc Hi Khang còn đợi nói cái gì, đầu kia tiểu mặt than một bữa đã rơi xuống. Màu đen cự phủ, đâm vào Tô Hi Hoa ngoại tầng lồng phòng ngự bên trên, ba một cái đem chém nát. Theo sát lấy đám người chỉ thấy tiểu mặt than thế như trẻ tre, liên tiếp đem Tô Hi Hoa trên thân mấy đạo phòng ngự toàn bộ vỡ vụn. Tô Hi Hoa trên thân tiếp ngay cả phát ra bùm bùm tựa như là pháo vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng phốc một ngu mở máu phun tới, người cũng liền liền về sau rút lui vài chục bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sa sút tinh thần rũ cụp lấy đầu, một mặt kinh dị nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Tô Hi Hoa hầu miệng. Thủ hạ lưu tình Mặc Hi Khang vội vàng kêu lên một tiếng giận dữ, vội vàng nhảy lên đi vào Tô Hi Hoa trước mặt chặn tiểu mặt than trường kiếm trong tay. Tay phải trượt đi, Mặc Hi Khang từ nội giới bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, tại tiểu mặt than trước mặt có chút dương lên, trầm giọng nói nói, Thái tử Phi, bản vương có đại đế miễn tử kim bài nơi tay, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ hết thể công kích giết hắn. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất là đối không khí nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Nhưng lại tại mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, tiểu mặt than chúng quanh hiện ra 4 đạo vô cùng nhanh trong bóng đen, liên tiếp vòng qua Mặc Hi Khang thân ảnh, hướng về Tô Hi Hoa phương hướng nhảy tới. 4 thanh trường kiếm cùng nhau hướng về Tô Hi Hoa trên thân đâm tới, không mang mảy may do dự. Đế ảnh vệ ưu đình vệ bên trong tinh nhuệ nhất một chi bí mật tiểu đội Mặc Hi Khang con ngươi liên tục thu hẹp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cu nở dê không biết từ nơi nào lấy được lực lượng. Toàn thân bỗng nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt thần lực, đem 4 người thế công liên tiếp chống đỡ được.